Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi rồi, đêm nay mưa thì nhọc. Mình với thằng Thọ nhìn nhau, không ai bảo ai đi một mạch về nhà mình. Mình rẽ vào bà, lấy đôi nắm hương trầm, rồi xin bà vài miếng trầu cau. Bà mình mới hỏi, lại có chuyện gì thế hả? Bà nhìn sắc mặt mày hình như có chuyện thì phải. Mình trả lời bà qua loa, mấy hôm nay làm về mệt nên thế chứ không có gì. Mình giấu nhẹ chuyện con chết trôi vẫn còn tồn tại, và người nó ám chính là cháu dâu tương lai của bà. Mọi thứ chuẩn bị xong hết, mình với Thọ lại làm chuyện khứ hồi, tức tốc về nhà gấu. Trời bắt đầu tối dần, mây đen kéo đến ngày kín trời, gió cứ càng lúc càng cuồn cuộn. Này, Thọ ơi, ta vào ven đường đi, nhai tạm bánh mì đi mày, chút nữa có lấy sức cơ. Ừ, kia rồi kìa, mà mấy giờ rồi mày? Nhỡ giờ thằng anh họ nó thấy, nó lại đánh cho bỏ mẹ. Mà cũng đéo ngờ lại họ hàng với con Thúy nhỉ? Ừ, chuyện này ta với mày sai rành rành rồi, thôi. Để đến sẩm tối vào cũng được. Mình với Thọ la cả quán nước, gần nhà gấu mãi 7 giờ tối mới nhấc mông dậy rồi đi tiếp. Lúc này trời bắt đầu nặng hạt. Mưa thấm qua làn áo mỏng, lan đều trên da, làm mình rét run lên bần bật. Này, nhá cái Thúy kia hả mày? Ờ, rẽ vào đi, tao lạnh thoát cả bụng rồi này. Mẹ gấu ngồi ngoài phòng khách, vừa thấy mình là đanh mặt. Cháu thật, đúng là không có gì để nói. Cô chú tin tưởng cháu, ngỡ là cháu ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, nên cho phép cháu với cái Thúy yêu nhau. Không ngờ rằng cháu du côn du đảng, đánh đấm người không hề quen biết. Đấy là quân đầu đường xó chợ, chứ chẳng phải con nhà tử tế gì cả. Cô ơi cô hiểu lầm rồi cô ạ. Không nhầm lẫn cái gì hết, mời cháu ra khỏi đây. Mẹ gấu gằn giọng, hình như bà giận lắm. Tất cả chỉ tại thằng chó kia. Mình nắm chặt nắm đấm, muốn sang ngay nhà thằng kia, cho ăn tươi nuốt sống nó. Nhưng cô đang mưa mà cô. Mưa là chuyện của trời, ông trời có mắt, giờ cả cháu nữa, cả bạn cháu nữa, đi ra khỏi ngay đây đi. Con gái của cô chú tự lo. Mời. Nói đến đây bà đóng sầm cửa. Không ngờ bà nóng tính thế. Thôi, Thọ ơi, tao mày làng đi. Rồi, giờ ngồi đợi ngoài đường, 8 giờ đi vào vườn cũng được. Ừ, lánh mặt trước đã. 8 giờ, mình với Thọ để xe ngoài, mình lấy bó nhang kẹp vào nách. Thằng Thọ cầm gương bát quái với cái búa bật lửa. À Thọ này, mày mang điện thoại với tai nghe không vậy? Đây rồi, chốc nữa tao vào chỗ cửa sổ. Mày làm gì thì nhanh lên đấy, tao sợ ở lại chỉ vướng chân vướng tay thôi. Ừ, mày cứ đứng đấy Thọ, còn chết trôi thấy nó thì nói tao. Mà mày có sợ không? Phải bình tĩnh nhá. Mày mà ngất hay làm sao hỏng hết việc đấy. Mày làm tao như đứa lên ba không bằng. Thôi thôi, vào đi, mưa nặng hạt bây giờ. Này, lôi điện thoại ra đã. Làm gì nữa vậy? Bấm gọi sang cho tao, rồi cắm tai nghe vào. Có chuyện gì xảy ra còn biết. Chẳng lẽ đứng hai đầu gào lên à? Những tia sét đua nhau xé ngang bầu trời đêm, đổ những thứ ánh sáng xanh lét xuống từng mái nhà lùm cây bụi cỏ. Mình với Thọ khẽ nép mình luồn qua cánh cổng, rồi hai thằng chia hai hướng. Thọ men theo mé nhà để ra chỗ cửa sổ. Mình khom người rẽ những luống lá rong để ra giữa vườn, chỗ cái ghế gấu ngồi. Tay ôm sẵn bó nhang bọc ni lông, phòng khi mưa nặng hạt. May quá, đúng là ông trời có mắt, tạnh mưa. Mình cúi rạp người, dựng vội chiếc gương bát quái xuống chân ghế, xé vội tấm ni lông, bó quanh bó nhang, rồi châm lửa đốt. Từng cây nhang bén lửa nhanh, tiếng nổ lách tách trong không khí. Từng cây nhang đỏ hồng, tỏa mùi thơm đượm. Những tán cây nhãn, vải cuối vườn bỗng rung lên xào xạc. Tuấn Anh, trong nhà con Thúy có bể nước hả mày? Không, làm sao có. Chuẩn bị ra ngoài thôi, mau lên. Tao nghe thấy nước óc ách mày ạ. Ờ, Thúy. Mình bỗng sợ người, đứng chết chân, quay hàm cứng đơ không nói nên lời. Lúc sáng kể cho thằng Thọ nghe là con chết trôi còn tồn tại, nhưng quên chưa nói là nó đang trong thân xác gấu mình. Chắc mùi nhang làm nó thức dậy. Chạy đi Thọ ơi. Mình gằn giọng có điện thoại. Mình chạy nhanh về phía Thọ. Cái hình dáng bên kia cửa sổ chính là con chết trôi đang đối mặt với Thọ. Thọ không nhìn thấy cũng đúng, nó không hề có thông nhãn. Mình túm lấy cổ áo nó giật mạnh ra cổng, bỏ lại tiếng ọc ạch vang lên gấp gáp, tiếng huỵch huỵch chân người đang guồng chạy đuổi theo. Ra đến cổng, thằng Thọ giật phát tay mình ra khỏi cổ áo nó. Cái quái gì vậy? Cái Thúy chứ ai? Giờ con chết trôi trong nhà nó, mà mày không bảo vệ nó thì ra cái gì không? Tao quên không nói với mày, cái Thúy bị quỷ nhập. Chính xác là con chết trôi đấy. Nói đoạn rồi mình cầm tóc mái giật ngược lên, chỉ tay vào vết sẹo, đang giật liên hồi. Mày thấy cái gì đây không? Tao có thể thấy vong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net